Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ, Wrong Impression, tác giả Trần Ẩn. Chương 11. Chân run như đạp máy may. Tóm lại là khoảng 1-2 giờ chiều gì đó, người ở viện mồ côi nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa nên nhặt tôi về, vì vậy mới đặt tên là Vị Thời. Khi nói những lời này, nét mặt của Chung Vị Thời rất bình thản, giọng điệu bình tĩnh đến nỗi giống như đang nói ra một tin tức chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng người ngoài nghe mà khiếp sợ. Cố Lễ Châu phức tạp nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình ít nhất một con giáp này. Nội tâm ngổn ngang cảm xúc, nhiều nhất là sự khó tin. Hắn chưa bao giờ thấy hoàn cảnh như vậy ở bên cạnh mình. Chuyện vứt bỏ con cái này chỉ nên xuất hiện trong tin tức và phim ảnh thôi chứ. Vậy cậu lớn lên như thế nào? Cố Lễ Châu nhìn cậu. Được nhận nuôi hả? Coi như vậy đi. Chung Vị Thời nhả ra một làn khói trắng qua môi. Lần đầu tiên Cố Lễ Châu nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của thằng nhóc, một cảm giác không nói nên lời. Xót xa. Thật ra cũng không cần thiết. Trong mắt hắn, Chung Vị Thời không phải là người cần sự đồng cảm của người khác. Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng khi bị Chung Vị Thời ép trên cửa mà đe dọa ở Thanh Phong Uyển. Đó là sự bồng bột tuổi trẻ, như một gốc cây đang sinh trưởng mạnh mẽ. Người dân tụ hội về quảng trường ngày một nhiều. Âm thanh ồn ào náo nhiệt như thể đây là một vũ hội ma quỷ. Mà giờ phút này, trong mắt Cố Lễ Châu chỉ có hình bóng cao ráo của nhóc con. Cố Lễ Châu nhận ra cậu không muốn nói quá nhiều về quá khứ. Hắn tinh ý đổi đề tài. Tôi tên là Cố Lễ Châu. Lễ trong lễ vật. Châu trong châu lục. Ồ, tôi còn tưởng là châu trong con thuyền cơ. Chung Vị Thời mỉm cười. Cố Lễ Châu nhíu mày một lát rồi giảng ra. Nghe nói lúc đầu vốn là chữ châu kia, sau đó mợ tôi tìm thầy bói, nói rằng mệnh tôi chiếu thủy, thế là đổi thành chữ châu có bộ thủy bên cạnh. Chung Vị Thời đâm chiêu một lát rồi gật đầu. Điều hay cả, hợp với anh lắm. Hai người lệch sống mấy tuần nay, bỗng nhiên nghe cậu khen như vậy, Cố Lễ Châu có loại cảm giác được yêu thích mà lo sợ. Xuất phát từ lịch sự, hắn cũng khen lại một câu. Cậu biết chọn giờ mà khóc đấy, nếu khóc vào 1-2 giờ sáng. Chưa biết chừng sẽ có Chung Sửu Thời. Chung Vị Thời bật cười, không nhịn được chửi tục. Cút mẹ anh đi. Một lát sau, cậu lại sờ mũi nghiêng người qua. À thì, tôi chửi quen miệng thôi. Cố Lễ Châu muốn nói tôi biết chứ, nhưng chẳng hiểu sao lời ra đến miệng lại bẻ lái. Xin lỗi đi. Chung Vị Thời lớn ngần này chưa từng xin lỗi ai, thậm chí lần trước nhận nhầm Cố Lễ Châu thành nhị cẩu, rồi ấn hắn lên tường còn chưa xin lỗi. Đừng nói chỉ vì một câu chữ tục. Cố Lễ Châu thấy cậu đắn đo thật lâu không chịu nói, hắn giọng. Không xin lỗi thì trả thịt gà cuốn lại đây. Trời má! Chung Vị Thời trợn tròn mắt. Không phải anh nhất quyết muốn đút tôi ăn à? Vừa nãy anh đâu bảo là cần trả tiền. Thì cũng ăn mất rồi. Cố Lễ Châu duỗi tay. Xin lỗi hoặc là trả tiền đây. Anh nói từ sớm thì tôi nhất định sẽ nôn ra. Chung Vị Thời đấm vào tay hắn. Chờ tôi giàu rồi sẽ đặt anh ăn tẹt ra. Có ngày đó sao? Cố Lễ Châu nghiêng người nhìn cậu. Đừng có xem thường. Chung Vị Thời ném tàn thuốc xuống đất. Sớm muộn gì cũng dùng tiền chôn sống anh. Nhạc quảng trường có nhịp điệu rất tẩy não. Cố Lễ Châu ngồi vắt chân mà không nhịn được cứ rung chân. Cuối cùng đành thả chân xuống đất để nhịn lại. Liếc nhìn Chung Vị Thời, chân rung cứ như đang đập máy may. Không biết Đại Phi về đây từ lúc nào, tay xách theo cái túi ni lông. Cố Lễ Châu thấy Chung Vị Thời lấy ly trà sữa trong túi ra, chọc mạnh ống hút rồi chu mồm hút sồn rột, ngay cả câu cảm ơn cũng chưa nói. Cố Lễ Châu tưởng hai huynh đệ bọn họ sẽ ngồi xuống nói chuyện phiếm, lập tức dịch sang bên cạnh. Không ngờ Đại Phi lại đưa một ly trà sữa cho hắn. Uống không? Mời anh đấy. Tuy Cố Lễ Châu đã nhìn đủ mọi loại trà hề của đám nhóc này, đã biết những thú vui buồn nôn của bọn chúng, đã nhìn thấy Đại Phi giả gái, còn thông đồng với cả đám kế hoạch để bắt nhị cẩu, nhưng nói thật vẫn không thân quen cho lắm. Hắn đang do dự có nên nhận ly trà sữa hay không, thì vị bên cạnh chọc hiểu tay vào hắn. Nếm thử xem, bột ba của nhà này quy cực. Giải thích, quy là đàn hồi, dai. Cố Lễ Châu nhận lấy ly trà sữa, hắn đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng uống thứ đồ này là khi nào. Chỉ khi dùng bữa ở nhà hàng, hắn mới gọi một ly trà sữa không bỏ thêm bất cứ thứ gì. Bô ba là cái gì vậy? Đại Phi sợ hãi nhìn hắn. Lần đầu anh uống trà sữa hả? Chung Vị Thời cũng suýt tí nữa thì bị sặc. Thầm nghĩ tên này chính là loại người không ăn đồ ăn rác, chỉ có trên tivi à. Sống như vậy thì còn cái gì thú vị nữa. Bóp ba là trân châu đó, cái viên tròn tròn thế này này. Ngón tay thon dài vẽ thành hình tròn, chắc là làm bằng bột năng, nhai thấy dai dai mà. Vậy vì sao người ta lại gọi là boba? Cố Lễ Châu chọc ly trà sữa, hút một ngụm. Thì boba nghe có vẻ to hơn. Chung Vị Thời ưỡn ngực đáp. Cố Lễ Châu vừa mới thử uống một ngụm. Ờ, boba trong truyền thuyết đúng là dai thật. Cố Lễ Châu cảm thấy ly trà sữa này không giống với trong ấn tượng của hắn. Vị sữa nhiều hơn vị hồng trà, uống vào hơi lợm họng. Hắn nâng cái ly lên nhìn, thấy cái nguyên liệu trong đó chất đống lên gần giữa ly. Thạch dừa, đậu đỏ, pudding, các loại nguyên liệu thường thấy. Mấy nguyên liệu này miễn phí hả? Cố Lễ Châu không nhịn được phỉ nhổ. Đúng, sao anh biết? Đại Phi xoay người lại, chỉ về một hướng. Bên kia có quán trà sữa. Thất ten ten, chủ quán tốt tính lắm. Mấy thứ đó cho thêm đều miễn phí, đảm bảo anh uống một ly no căng. Ba chấm, chẳng hấp dẫn tí nào cả. Đại Phi ngồi giữa hai người, xé túi đồ ăn vặt đưa cho Chung Vị Thời, chỉ vào bác gái đằng xa. Nói thật chứ, nhảy không đẹp bằng em. Chung Vị Thời, vậy mau đi ra làm cho anh mày được mở mang tầm mắt xem nào. Đại Phi, chờ em ăn xong gói que cây này đã. Vốn dĩ Cố Lễ Châu đang cúi đầu nhắn tin, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương rất cay, bèn quay đầu qua nhìn. Chung Vị Thời và Đại Phi mỗi người cầm một gói que cây, vừa xem vừa ăn vừa cười, rất là hưởng thụ. Dù gì bây giờ Đại Phi cũng là con gái, ăn phải ăn từng miếng nhỏ. Ăn xong còn duyên dáng mút đầu ngón tay, mà vị bên cạnh kia thì cầm cả túi thồn thẳng vào mồm. Ăn que cây mà như chơi kéo co. Cố Lễ Châu nhịn cười khổ sở, mở camera điện thoại ra, giả vờ sờ mũi rồi nhắm thẳng về phía Chung Vị Thời. Đám nhóc này đúng là suối nguồn vui vẻ. Đại Phi bỗng nghiêng đầu hỏi nhỏ Chung Vị Thời. Vừa rồi anh ta cứ nhìn em có nên chia cho anh ta một chút không? Cứ cho đi. Chung Vị Thời ậm ừ nói. Mày đưa gói của mày ấy, gói của anh bị cắn hết rồi. Nhưng mà nhìn anh ta không giống kiểu người sẽ ăn que cây. Đại Phi thậm thà thậm thục, sợ Cố Lễ Châu nghe thấy. Lỡ mà anh ta thích thì sao? Chung Vị Thời cười, đẩy đầu Đại Phi ra. Thử xem. Cố Lễ Châu còn tưởng mình quay lén bị phát hiện, bình tĩnh thu lại điện thoại rồi giơ tay vuốt tóc. Mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm một bà bác trên quảng trường. À, anh ơi. Đại Phi cứ như lần đầu tiên nói chuyện với đối tượng xem mắt, uống éo vặn vẹo mãi mới chìa gói que cây ra. Anh ăn không? Cố Lễ Châu vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Bị phát hiện rồi sao? Xấu hổ quá, giải thích thế nào đây? Nên hắn chưa kịp phản ứng. Chung Vị Thời nghiêng đầu, đề cử que cây như khi nãy đề cử trà sữa. Nếm thử xem, Vệ Long, nhãn hiệu cũ, ngon lắm, tin tôi đi. Cố Lễ Châu, ba chấm. Tác giả có lời muốn nói, cách đơn giản nhất để khen khí chất của một người. Nhìn anh không giống kiểu người sẽ ăn que cây. Hết chương 11. Chương 12. Anh có bị thận yếu không? Cảm ơn. Cố Lễ Châu khoát tay từ chối ý tốt của hai thằng nhóc. Tôi không ăn được cay, ăn ớt vào là da nổi mẩn đỏ. Thế thì anh dễ dị ứng quá nhỉ? Chung Vị Thời nói. Tôi lớn ngần này rồi mà lần đầu tiên nghe có người dị ứng cay. Có thể là do anh mất cân bằng nội tiết đó. Đại Phi ân cần nói. Lúc trước A Vĩ cũng nổi mụn thấy ghê luôn. Đi khám thì được bảo là mất cân bằng nội tiết. Tình trạng đi nặng của anh như thế nào? Có táo bón không? Phần không bị khô chứ? Cố Lễ Châu đỡ trán, một lời khó nói hết. Hắn không nên vì trốn tránh ăn que cây mà bịa ra lời nói dối ấy. Tốc độ ăn que cây của Đại Phi rất chậm, đề tài chuyển từ táo bón sang đàn ông thận yếu nên ăn thứ gì. Cậu ta nói chuyện với Chung Vị Thời rất là vui vẻ. Cố Lễ Châu không hề muốn gia nhập cuộc đối thoại của họ, nhưng hắn vẫn không trốn được. Anh có bị thận yếu không? Vấn đề này như từ trên trời rơi giáng xuống. Sở dĩ Đại Phi tò mò là bởi cậu ta rất sợ. Cậu ta nghe nói đàn ông đến độ tuổi nhất định thì chức năng thận dần yếu đi, mà trong số bọn họ, chỉ có Cố Lễ Châu xem như người đàn ông đã đến độ tuổi nhất định. Chung Vị Thời thấy quan hệ anh em vừa mới thành lập có nguy cơ sụp đổ, lập tức kéo lấy ống tay áo của Đại Phi. Hỏi lung tung cái gì đấy? Người ta có bị thận yếu thật thì có nói cho mày biết không? Không biết đây là lần thứ mấy Cố Lễ Châu độc thầm trong lòng. Xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp. Anh em bạn bè nên dĩ hòa vi quý và đừng tiếp chuyện với kẻ ngu. Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Sức khỏe của tôi rất tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm. Đừng khách khí, Đại Phi giả bộ vuốt vuốt tóc, đứng dậy gia nhập đội ngũ các bác gái. Vóc dáng cậu ta rất nhỏ, chỉ nhìn thân hình thôi thì khó phân nam nữ, kỹ thuật nhảy lại đẹp mắt, eo nhỏ đung đưa tiêu chuẩn hơn bất cứ người nào đang tham gia nhảy. Thành công thì thu hút sự chú ý của rất nhiều gã đàn ông đã kết hôn lẫn chưa kết hôn. Chung Vị Thời quay một video ngắn cảnh Đại Phi nhảy rồi gửi vào trong nhóm. Hoàng Phủ: đậu má, Đại Phi lắc mông được đấy. Vị Thời: nói thật, dáng người này không thua con gái chỗ nào. Vĩ Ca: tao nghi ngờ có một tiểu công chúa sống trong người nó. Hoàng Phủ: rất nữ thần. Hoàng Phủ: Đại Phi, về sau mày cứ mặc đồ con gái đi. Chung Vị Thời nhìn điện thoại cười gần chết, ngẩng đầu lên bật ngón cái với nữ thần. Đại Phi hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn, quẳng cho Chung Vị Thời một cái nháy mắt quyến rũ. Chung Vị Thời bật cười: tôi phát hiện ra Đại Phi rất có tiềm năng làm con gái. Quảng trường ồn ào, Cố Lễ Châu nghe không rõ, thoáng dịch lại gần Chung Vị Thời một chút. Cậu mới nói cái gì thế? Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn, lớn tiếng nói: tôi bảo là anh có muốn đi lên nhảy không, nâng cao thể chất lẫn tinh thần. Cố Lễ Châu từ chối rất quyết đoán: không bao giờ, tôi không biết. Không biết thì học, anh nhìn Đại Phi cũng không biết mà học rất nhanh đấy thôi. Chung Vị Thời nói: cậu ta có thiên phú về mặt này. Cố Lễ Châu đáp: anh thử đi mà. Chung Vị Thời hất cằm: chưa biết chừng anh cũng có thiên phú. Anh nhìn chân tay anh dài thế này kìa, không nhảy thì đáng tiếc quá. Cố Lễ Châu rất dứt khoát: không, tôi chết cũng không nhảy. Khoảng tầm nửa giờ sau, sắc trời dần dần tối. Tuy quảng trường vẫn rất náo nhiệt, nhưng người vây xem đã vắng đi rất nhiều. Mấy ông bà lão lớn tuổi cũng lục tục rời khỏi sân khấu. Cố Lễ Châu vốn không hy vọng gì nhiều vào việc tìm được nhị cẩu. Hắn chỉ đến giúp vui. Sau khi uống hết trà sữa thu dọn xong xuôi thì hỏi: các cậu tính về chưa? À chưa. Chung Vị Thời vẫn còn gật gù theo điệu nhạc. Anh đi về hả? Ừ, trời tối rồi, nhị cẩu chắc là không tới đâu, mai rồi tính sao? Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời nhìn hắn: vậy anh đi trước đi, tôi chờ thêm một lát. Còn chờ gì nữa? Cố Lễ Châu thở dài, nhìn một vòng quanh quảng trường. Mọi người đều sắp về hết rồi. Vẫn chưa về hết mà, lỡ như thế thật thì sao? Chung Vị Thời nói. Làm gì có nhiều lỡ như đến như thế chứ? Cố Lễ Châu lầm bầm, quay đầu lại nói. Cậu không thấy rất lãng phí thời gian à? Chung Vị Thời ngừng đung đưa cổ. Sao anh lại nói thế? Cố Lễ Châu liếm môi, lòng đầy băn khoăn. Có lẽ nhị cậu sẽ không xuất hiện ở tiểu khu Phong Lâm này nữa. Các cậu có rình cũng chỉ phí công. Cho dù chúng ta tìm được nhị cậu, lại tìm ra chỗ ở của gã, vậy nếu gã đã xài hết tiền rồi thì sao? Các cậu cũng chẳng được hưởng đồng nào. Cứ phí công phí sức như vậy làm cái gì? Rõ ràng không có đầu óc, không có bản lĩnh, không có tài chính, cũng không có ai chống lưng. Rõ ràng biết rất có thể sẽ phí công, vì sao đám nhóc này vẫn tình nguyện trả giá bằng cả thời gian và sức lực? Cố Lễ Châu thật sự không hiểu. Không thử thì làm sao biết được? Chung Vị Thời chống hai tay bên sườn, quay đầu lại nhìn hắn. Ai cũng sẽ có ngày phải chết, vậy nếu đã thấy được điểm cuối, vì sao mọi người vẫn còn nỗ lực để tồn tại? Cố Lễ Châu im lặng không đáp. Bởi vì phía trước có ánh sáng. Chung Vị Thời cười. Nơi có ánh sáng là còn có hy vọng. Nếu nghĩ nhị cẩu sẽ không xuất hiện nữa thì việc này chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên bọn tôi đặt giả thiết nhị cẩu sẽ xuất hiện. Cho dù hôm nay nhiệm vụ thất bại thì đã sao, có ngày mai, ngày kia, ngày kìa. Chỉ có chân chính nỗ lực mới thấy được phương hướng. Chỉ có chân chính nỗ lực mới thấy được phương hướng. Lời nói của Chung Vị Thời như mang theo những chiếc đinh, từng câu từng chữ gõ vào tâm khảm hắn. Hắn cũng từng có phương hướng để nỗ lực, cũng từng có hy vọng. Bị vận mệnh trêu đùa, khiến hắn mất đi tất cả những huy hoàng. Lần đầu tiên Cố Lễ Châu cảm thấy nghi ngờ quá khứ của mình. Là do vận mệnh sao? Hay là do hắn đã vứt bỏ hy vọng trước? Lại một khúc nhạc chấm dứt, quảng trường chìm vào im lặng trong vài giây, rồi lại nổi lên khúc nhạc mới. Lần này là một bản DJ cũ, phong cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hàng người như những hạt cát tản ra trong chiếc mâm, cả nam lẫn nữ đều dắt tay bạn nhảy của mình, rồi cuối cùng đứng thành một vòng tròn lớn. Đây là sắp khiêu vũ đôi. Không đợi cho Cố Lễ Châu suy nghĩ kỹ, Đại Phi bỗng nhiên đi về phía bọn họ. Ai cũng có bạn nhảy, em nhảy một mình ngại quá, anh ra nhảy với em đi. Đại Phi cầm cổ tay Chung Vị Thời. Không đi, không đi. Chung Vị Thời sống chết ôm lấy cái cây to phía sau, chù môi hướng về Cố Lễ Châu. Mày kêu anh ta cùng nhảy đi. Cố Lễ Châu lạnh lùng khoát tay, Đại Phi cũng không dám nói chuyện với hắn. Vui lắm mà, anh giúp em thử nhảy một chút thôi. Không đi, không đi, tay chân anh mày vũng lắm. Tôi thấy lúc cậu nhào lộn tay chân phối hợp tốt lắm mà. Cố Lễ Châu cười trên nỗi đau khổ của người khác. Vừa rồi chính cậu nói tôi nên thử xem sao đấy thôi. Cút, giờ tôi rút lại câu đó. Đại Phi bất chấp ôm lấy cánh tay của Chung Vị Thời rồi nhe răng trợn mắt lôi đi. Chuyện mất mặt như thế này phải kéo anh em cùng hưởng. Hai người như chơi kéo co, ai cũng không chịu buông tay. Không ít ánh nhìn của đàn ông đang dán vào Đại Phi, lòng thầm thấy tiếc. Em gái hoạt bát như vậy mà lại có bạn trai mất rồi. Cố Lễ Châu vòng ra sau cái cây, gỡ tay Chung Vị Thời ra, gỡ từng ngón một. Lực tay của hai người không phân cao thấp, móng tay của Chung Vị Thời đã trắng bệch. Cậu gào rống giận dữ. Cố Lễ Châu, con mẹ nó, anh bỏ tay ra. Cố Lễ Châu bẻ lấy một cái gai nhọn từ cây vạn tuế bên cạnh. Ba chấm. Chung Vị Thời bị Đại Phi túm áo kéo vào vòng tròn. Cậu giơ ngón giữa về phía Cố Lễ Châu. Cố Lễ Châu cười đến là ấm áp, dùng khẩu hình nói. Tôi đang nhìn cậu đấy nha. Nói bye bye với lo lắng ưu phiền để cầu vòng xinh đẹp được ở lại. Kéo tay anh cùng điên cuồng nhảy múa, hát lên khúc ca vui vẻ sớm mai. La la la la. Ném sầu lo lên chín tầng trời, khiến hạnh phúc vui vẻ đến với chúng ta. Kéo tay anh cùng nhau nhảy múa, nhảy cho một tương lai tươi sáng. La la la la. Chung Vị Thời vui sướng khua tay múa chân theo điệu nhạc. Kỹ thuật nhảy múa của cậu rất thoát tục, vô cùng nổi bật trong đám đông. Người ta nắm tay nhau khiêu vũ đôi, cậu hoàn toàn chính là múa ương ca. Trình độ vụng về, tay chân này đã vượt quá sức tưởng tượng của Cố Lễ Châu. Không phải chân phải đạp chân trái thì cũng là đạp lên chân của Đại Phi. Hai người luôn dùng cách không thể tin nổi để va vào nhau. Cuối cùng là một động tác đỡ thắt lưng rất phóng khoáng. Chung Vị Thời quẳng luôn Đại Phi xuống đất. Cố Lễ Châu không nhớ nổi, đã bao nhiêu năm hắn không cười được thả ga như thế này, cười gặp cả thắt lưng. Ngón tay bấm điện thoại run rẩy không ngừng, vất vả mãi mới có thể bấm gửi video cho Tào Trí Hằng. Thanh tĩnh phế nhân. Tìm điểm đặc biệt. Tào Trí Hằng. Ông đang ở đâu vậy? Hai thằng ngốc này là ai thế? Má, đây chẳng phải là 301 à? Cái thằng nhỏ làm cái gì vậy? Biểu diễn say một lít rượu trắng à? Cố Lễ Châu không muốn lãng phí một giây phút nào để trả lời tin nhắn. Hắn lặng lẽ giơ điện thoại, nín cười đau cả bụng. Sau khi làm một động tác xoay tròn, Chung Vị Thời đúng lúc chạm mắt với Cố Lễ Châu, cậu cứ cảm thấy tư thế ôm khuỷu tay của hắn rất kỳ quái. Ngay lập tức phát hiện ra khuỷu tay hắn có dấu điện thoại. Anh đang quay tôi đấy à? Chung Vị Thời chỉ vào hắn. Cẩn thận tôi kiện anh tội xâm phạm quyền chân dung riêng tư. Đâu có, sao có thể chứ? Cố Lễ Châu mỉm cười, mặt không đỏ, tâm không loạn. Vậy anh buông điện thoại xuống. Chung Vị Thời lại bị Đại Phi kéo về vòng tròn. Đừng có nhắm ống kính vào tôi. Cố Lễ Châu dứt khoát giơ điện thoại lên nhắm vào cậu. Kỹ thuật nhảy đẹp đẽ nhường này tôi phải giúp cậu ghi lại. Hắn bỗng dưng khựng lại, đầu ngón tay lướt trên màn hình, phóng to màn hình lên. Chung Vị Thời xấu hổ không chịu được, đang chuẩn bị chuồn thì thấy vẻ mặt vui vẻ của Cố Lễ Châu giờ đây bỗng cứng đờ. Hắn nhướng mày, ra hiệu bằng ánh mắt. Chung Vị Thời lập tức bắt được tín hiệu, quay đầu ra phía sau nhìn. Ngay cách đó không xa, có một gã đàn ông ngồi xổm trên bồn hoa, nhìn chằm chằm chân của một cô gái với vẻ mặt tục tiểu. Hết chương 12. Chương 13. Mặt dày. Chung Vị Thời nói. Chung Vị Thời nghĩ, cảm giác gặp được cô gái mình thích rồi tim đập loạn nhịp mà trên mạng hay nói cũng chỉ đến như thế này thôi. Tim cậu chưa bao giờ đập mạnh đến như thế, gần như sắp lao ra khỏi cổ họng. Đám bọn họ mất gần một tháng, nằm mơ cũng phải đi rình nhị cẩu, hiện giờ đang cách gã không tới 3 mét, nhìn thấy nhị cậu, cậu dường như thấy được một chồng tiền mặt đang ngoắc tay kêu cậu đến. Những vài nghìn tệ cơ mà, có thể trả 2 tháng tiền thuê nhà. Chung Vị Thời vừa mang theo Đại Phi dần tiếp cận, vừa dùng khẩu hình nói Cố Lễ Châu. Làm sao bây giờ? Lần đầu tiên cậu gặp tình huống này, ngoài căng thẳng lo lắng ra thì chỉ sợ đánh rắn động cỏ. Cố Lễ Châu lập tức tiến vào trạng thái cái cây biết nói, ra hiệu bằng mắt cho Đại Phi. Đại Phi lập tức hiểu ngay, không đùa giỡn với Chung Vị Thời nữa, thường liếc mắt theo dõi vị trí của nhị cẩu. Lúc này Trương Cẩu còn đang mãi quay một cô gái trẻ, không chú ý tới bọn họ. Trước tiên báo cho bọn Cường Tử đã. Cố Lễ Châu lại gần nói. Không biết Cường Tử làm gì bên kia, gửi tin nhắn không thấy trả lời, Đại Phi đành rời khỏi quảng trường để đi tìm. Đại Phi vừa đi, động tác múa ương ca phô trương của Dung Vị Thời cũng ngừng lại. Bà bác bên cạnh cười nói. Sao không nhảy nữa? Kỹ thuật nhảy múa của chốc rất là phóng khoáng đấy. Thế ạ? Chung Vị Thời hơi bất ngờ, không nghĩ có người lại chú ý đến cậu. Cháu chỉ nhảy bừa thôi. Cố Lễ Châu kề lại gần. Cậu nghĩ người ta khen cậu thật à? Chung Vị Thời. Anh giỏi thì đi mà làm, không làm được thì câm. Nhạc chấm dứt, đám đông tan tác như ông vỡ tổ. Chung Vị Thời nhìn thấy nhị cậu đã cất điện thoại đi, cậu tự dưng thấy căng thẳng. Không ổn, bọn Cường Tử còn chưa tới. Đến quảng trường Nam phải ngồi máy bay hả? Cố Lễ Châu hỏi. Chung Vị Thời cũng muốn chửi. Đệt, không đợi nữa, cứ đuổi theo rồi tính sao? Cường Tử và A Vĩ đều có xe đạp điện. Lúc tới thì một chiếc đổ ở cửa Nam, một chiếc ở cửa Bắc, phòng ngừa gặp được nhị cẩu mà không kịp đuổi. Trong tay Chung Vị Thời có chìa khóa. Lần đầu tiên trong đời Cố Lễ Châu được trải nghiệm cảm giác cưỡi con xe thiếu nữ nhỏ xíu, không biết đặt chân vào đâu, lại còn là màu hồng neon rất đồng bóng. Không đợi hắn mở miệng phỉ nhổ, Chung Vị Thời hào sảng vung một tay gọi hắn. Lên xe! Từ thế ấy, giọng điệu ấy, phóng khoáng như thể dưới chân là Thất Thải Tường Vân, chứ không phải là một chiếc xe đạp điện. Cố Lễ Châu sải bước ngồi lên, cứ có cảm giác toàn bộ quảng trường đều đang nhìn hắn. Hắn tuyệt vọng cúi đầu xuống, dây dây thái dương. Xe này cậu mua hả? Hả? Không phải của tôi, của chị gái A Vĩ. Chung Vị Thời đáp. À... Cố Lễ Châu vừa định nói, hèn gì xe lại có màu này, chợt nghe phía trước nói. Nếu là của tôi thì tốt rồi. Ba chấm. Cố Lễ Châu nín lặng. Chân anh kìa, đừng có chạm đất. Chung Vị Thời đi với tốc độ 12 km/h, theo sau nhị cẩu. Tên ngồi sau không biết ngồi kiểu gì mà cứ đạp chân xuống đất, khiến cho cậu không thể giữ thẳng đầu xe. Để chân kiểu gì? Cố Lễ Châu quả thực cạn lời. Cái xe này còn không cao bằng hắn lúc ngồi xổm. Hai chân không thể co lên được. Thì để lên tấm để chân ấy. Hai bên bánh xe, anh cúi xuống mà nhìn. Chung Vị Thời vội vã theo dõi nhị cẩu, không thể cúi đầu xuống. Cố Lễ Châu giữ lấy thắt lưng Chung Vị Thời rồi cúi xuống nhìn, xác định rằng hai bên bánh xe không có tấm để chân gì cả, chỉ có hai cái ốc vít dỉ xét, phía trước thì có hai cái bàn đạp. Hai chân Chung Vị Thời đặt trên bàn đạp, không biết đang căng thẳng cái gì, chân run như đạp máy may. Cố Lễ Châu nâng chân lên đạp ở sườn của hai chiếc bàn đạp. Chân Chung Vị Thời tức thì không rung nữa. Anh cướp chỗ của tôi làm cái gì? Khoe chân dài à? Cái gì mà chỗ của cậu? Trên đó viết tên cậu sao? Hơn nữa chân tôi vốn dĩ dài như vậy rồi. Không cần khoe à? Mặt dày! Chung Vị Thời nói. Cố Lễ Châu vỗ thắt lưng cậu. Mau lên, nhị cẩu rẽ rồi kìa. Đợi mà tôi có mụ đâu. Chung Vị Thời đi theo, rẽ vào một con ngõ tối om. Tay phải nhị cẩu cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó, bước chân thông thả, không nhanh không chậm. Chung Vị Thời không dám đi quá gần, vẫn duy trì tốc độ 6 km/h, bởi vì phía sau chở thêm một người nên càng thêm chậm. Cho nên cuối cùng vì sao phải đi xe? Tôi tưởng hắn đi xe. Chung Vị Thời khẽ trả lời. Ra khỏi con ngõ là đường nhựa rất rộng, nhị cẩu cách bọn họ chừng 9 m. Chung Vị Thời không quen con đường này lắm. Trừ phạm vi một cây số xung quanh chung cư, các chỗ khác cậu đều không quen. Đường không có đèn, nhìn không thấy điểm cuối. Bên trái bọn họ là nước sông ô nhiễm nổi đầy bọt rêu, không khí có mùi tanh tưởi gây mũi rất kỳ quái. Bên phải là những tòa nhà cũ tường trắng ngói xanh. Cố Lễ Châu bịt mũi. Mùi gì vậy? Xác chết. Hôm trước có người phát hiện ra mấy cái xác chết dưới sông. Chung Vị Thời thầm thì. Lúc phát hiện ra thì đã mềm như chân giò hầm, xương thịt rã rời hết, không vớt được đầy đủ, còn lại đều ở trong sông cả. Không phải chứ. Cố Lễ Châu nhíu mày nhìn dòng nước, cái tay đang bám vào áo Chung Vị Thời bỗng níu chặt. Trí tưởng tượng của hắn rất mạnh. Trong khoảnh khắc, hắn thật sự tin nơi này là hiện trường gây án, cho đến khi nghe thấy Chung Vị Thời cười. Rất khẽ, là kiểu cười khi thành công thực hiện xong gian kế. Gọi điện thoại cho bọn Cường Tử giúp tôi. Chung Vị Thời nói, di động trong túi quần tôi ấy. Cố Lễ Châu lấy điện thoại trong túi quần cậu. Mật mã. Chung Vị Thời. Sao còn số 8? Tục. Cố Lễ Châu vừa nhấn vừa nói. Chung Vị Thời. Tục mà anh có đoán được đâu. Chỉ cần cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ nhập đúng. Xe quá nhỏ, lúc Cố Lễ Châu cúi đầu thì cứ bị đụng lên lưng Chung Vị Thời. Theo sự sốc nảy của chiếc xe mà đụng thêm mấy cái, tóc cũng rối tung. Được chưa? Chung Vị Thời hỏi. Đầu ngón tay Cố Lễ Châu trượt lên màn hình, thoáng nhìn thấy trong danh sách có rất nhiều tên của những nghệ sĩ nổi tiếng. Mà sao lại có cả Spider-Man? Cậu để tên Cường Tử là gì? Ngạn Tổ. Ba chấm. Cố Lễ Châu vừa mới đặt điện thoại bên tai thì nghe thấy một giọng nữ. Thuê bao quý khách tạm thời bị khóa. Sao lại bị khóa rồi? Cố Lễ Châu hỏi. Mới mấy ngày mà. À, Chung Vị Thời nói. Tôi quên nạp tiền điện thoại. Cố Lễ Châu không hiểu nổi. Hắn dùng điện thoại của mình để gọi. Vừa mới alo một tiếng, bên kia như mở đập xả lũ thủy điện, hỏi liên tiếp. Các anh ở đâu thế? Sao tan tác hết rồi? Xe A Vĩ đâu? Anh đuổi theo rồi hả? Gã đúng là nhỉ cậu chứ. Cố Lễ Châu nói. Đang theo dõi, tôi gửi vị trí lên nhóm, các cậu qua đây đi. Được, tí nữa gặp nhé. Tôi tin tưởng rằng. Không đợi Cường Tử nói xong, bên kia đã cúp điện thoại. Người đâu mà lạnh lùng thế? Cường Tử nhìn cái màn hình đen. Trước đó bọn Cường Tử theo suy luận giả thiết chu vi của Cố Lễ Châu để đoán ra nhị cậu ở gần tiểu khu Hạnh Phúc. Cố Lễ Châu mở mạng, lúc gửi vị trí đi thì thuận tiện xem vị trí hiện tại của bọn họ. Cách tiểu khu Hạnh Phúc rất gần, nhưng mà bọn Cường Tử vẫn còn ở quảng trường Bắc. Bọn họ cách tiểu khu Hạnh Phúc càng gần hơn, lúc này Cường Tử mới bắt đầu di chuyển. Cố Lễ Châu nhìn bản đồ phóng to, xe bỗng phanh gấp. Cả khuôn mặt hắn đập vào lưng Chung Vị Thời. Ngoài thuốc lá thì còn có mùi cao dán nhàn nhạt. Cố Lễ Châu xoa mũi, ngoảnh mặt ra thấy nhị cẩu rẽ vào một khu dân cư. Chỗ này ngay đối diện tiểu khu Hạnh Phúc, là kiểu nhà 2-3 tầng tự xây, lúc vào cửa phải quẹt thẻ hoặc nhập mật mã mới mở khóa. Bởi vì khoảng cách quá xa, không đợi bọn họ biết rõ ràng tình huống thì cánh cửa đã tự động khóa lại sau lưng nhị cẩu. Mẹ nó chứ! Chung Vị Thời nắm cửa sắt lung lay. Cái chỗ rách nát này mà còn có mật mã. Cố Lễ Châu đang muốn hay là mai lại rình tiếp, Chung Vị Thời đã đạp lên thanh ngang hàng rào mà phi thân đi vào. Đêm hôm tối mịt, thân thủ nhanh nhẹn, giống hệt tội phạm. Cố Lễ Châu không nhịn được, giơ ngón cái với Chung Vị Thời thông qua hàng rào chắn. Anh cũng nhảy qua đây đi. Chung Vị Thời nhỏ giọng dục. Anh bảo chân anh dài lắm mà. Cố Lễ Châu do dự, không bàn đến rào chắn cao ít cũng hơn 3 thước, nhảy xuống dễ trẹo chân. Từ lúc hắn sinh ra còn chưa bao giờ làm việc này, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy. Từ khi quen đám Chung Vị Thời, hắn liên tục có cái nhìn mới về mấu chốt cuối cùng của đạo đức. Vẻ mặt của Chung Vị Thời từ lo lắng biến thành nghi ngờ, thiếu điều khắc lên mặt mấy chữ. Anh không biết nhảy chứ gì? Vì thể diện đàn ông. Cuối cùng vẫn nhảy qua. Khoảnh khắc chạm đất, lòng bàn chân đau thấu tim, Chung Vị Thời phải đỡ một chút thì hắn mới có thể đứng vững. Động tĩnh của Cố Lễ Châu quá lớn, nhị cẩu quay đầu lại nhìn lướt qua, không biết có phải đã phát hiện ra điều gì không. Gã rảo bước đi mất. Chung Vị Thời thầm nghĩ, bây giờ là 2-1, kiểu gì cũng tóm được nhị cẩu, vì thế chỉ vào gã hô to lên. Đứng lại, không được chạy. Cố Lễ Châu muốn ngăn cũng không kịp. Vốn hai người cách nhị cẩu khoảng hơn 6 mét, Chung Vị Thời vừa kêu lên như vậy, nhị cẩu lẩn nhanh như cá chạch, đáy mắt đã không thấy bóng dáng. Chung Vị Thời phóng đi như tia lửa điện, vội vàng rẽ vào theo. Lúc này trời đã tối mịt, tiểu khu không có đèn đường, hai người vừa rẽ vào thì thầm thấy không ổn. Trước mắt bọn họ không có bóng người nào. Kiểu nhà cũ này, giữa hai hộ sẽ có một khoảng trống, hiển nhiên nhị cẩu đã lách theo khe hở trốn ra ngoài, mà khả năng cao hơn là gã đang trốn ở một góc nào đó. Chưa biết chừng còn đang theo dõi bọn họ. Hai người cũng nghĩ đến khả năng này, không khỏi túa mồ hôi lạnh. Chung Vị Thời nhìn những ngôi nhà tương tự nhau kia, chìm trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, một ánh đèn chiếu sáng đường đi phía trước. Cố Lễ Châu giơ điện thoại quét nhanh xung quanh người. Đều không có ai. Cậu cẩn thận một chút. Cố Lễ Châu nói xong thì đi lên phía trước Chung Vị Thời, vô thức dùng tay chắn cho cậu theo bản năng. Hết chương 13. Chương 14. Đây chắc chắn là vụ làm ăn lớn nhất năm nay. Chung Vị Thời nghe câu cẩn thận một chút của hắn mà thấy hoảng hốt. Cậu thấy Cố Lễ Châu đi về phía trước một chút, hắn nhìn xung quanh trong màn đêm, cánh tay kia vẫn che trước người cậu, như là đang bảo vệ cậu. Đây là cảm giác mà từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng được trải nghiệm. Rất kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức trong một khoảnh khắc cậu quên mất bọn họ đang làm gì. Mãi cho đến khi một tiếng chó sủa gầm gào vọng ra từ trong lối đi nhỏ nào đó. Phản ứng đầu tiên của cả hai là nhị cẩu gặp cẩu thật rồi. Tiếng chó sủa hơi xa, cảm giác như phát ra từ lối đi bên phải. Chung Vị Thời nhanh chóng đi về phía trước, đồng thời lại lo lắng nhị cẩu bỗng nhiên sẽ lao nhanh ra đánh lén bọn họ. Vì thế cậu xoay người, tựa lưng vào lưng Cố Lễ Châu. Cố Lễ Châu tự dưng bị đẩy một cái, không hiểu ra sao, tay cũng run lên. Hắn quay lại khiếp sợ nói, cậu làm cái gì thế? Anh có xem phim không? Hai tay Chung Vị Thời tạo thành chữ thập, làm một tư thế bắn súng. Không thể để kẻ địch nhắm vào lưng mình. Cho dù đang trong tình huống địch ngoài sáng ta trong tối rất căng thẳng, Cố Lễ Châu vẫn không nhịn được phải nói một câu, cậu bị úng não à? Chung Vị Thời thật sự không hiểu nổi người này. Rõ ràng một giây trước còn che chở cậu như gà mẹ bảo vệ gà con, tình sâu nghĩa nặng, giây tiếp theo đã bắt đầu mắng dưỡi người ta. Cậu cũng đang bảo vệ hắn mà. Lưng hai người dính sát lại với nhau, cách lớp vải mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau đang không ngừng nóng lên. Cố Lễ Châu nhíu mày, mất tự nhiên nói, cậu là túi giữ ấm à, nóng chết tôi rồi, xê ra, xa một chút được không? Đối phương không cảm kích, Chung Vị Thời biểu môi, phẫn nộ xoay người. Đúng lúc ấy một cái bóng đen bỗng nhiên lao ra từ trong một ngôi nhà, tốc độ cực nhanh, còn mang theo âm thanh thở dốc nặng nề, thậm chí còn có tiếng xích sắt lê trên mặt đất. Nhìn theo ánh sáng từ điện thoại, con người cả hai chợt giãn lớn, hít ngược một hơi khí lạnh. Một con chó khổng lồ toàn thân màu đen đang chạy về hướng bọn họ. Bộ lông của nó dày thượt, rối tung, gần như che hết mặt, tạo hình rất sắc bén, nhìn từ xa trông y như một con sư tử làm kiểu đầu HKT. Đậu má, con gì thế này? Chung Vị Thời nhìn thấy nó nhe răng nanh, lại còn đang chảy dãi. Cậu có dự cảm không lành. Ngao tạng, Cố Lễ Châu đáp. Ngao tạng HKT gầm thêm hai tiếng về phía họ. Âm thanh ấy như một tảng đá lớn đè xuống hai chân Chung Vị Thời. Trước đây cậu ham chơi, nổi hứng đi chọc chó hoang ven đường. Lúc đó cậu hớn hở vuốt ve đầu nó. Nó gào lên một tiếng rồi ngửa lên cắn vào tay cậu. Răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, máu tươi chảy ròng ròng. Mặc cho cậu khóc lóc thảm thiết thế nào, con chó cũng không chịu buông, còn điên cuồng lắc đầu. Đến bây giờ trên cánh tay vẫn còn vết sẹo rất rõ ràng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Khí thế của con ngao tạng khiến Chung Vị Thời sợ run rẩy hai chân. Trong đầu cậu đã hiện ra cảnh tượng bị chó cắn nát người. Lúc này rồi mà còn đạp máy may gì nữa, chạy đi. Cố Lễ Châu túm lấy cổ tay cậu rồi đâm đầu chạy. Chân Chung Vị Thời nhũn ra, lúc đầu gần như là được Cố Lễ Châu kéo đi. Có điều rất nhanh sau đó cậu đã tự chạy với tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra, vừa chạy vừa gào ầm lên. Tôi đánh lạc hướng nó, anh chạy về phía kia đi. Cố Lễ Châu rất muốn nói một câu, đánh lạc hướng cái mông. Mẹ kiếp cậu xem quá nhiều phim kháng Nhật rồi đúng không? Nhưng mà hắn chẳng còn hơi sức đâu để mà nói nhảm nữa. Chạy về bên này. Cố Lễ Châu sải chân chạy, nghe thấy âm thanh thốt ra từ chính miệng hắn. Đầu hắn rối loạn, kích động, sợ hãi, đủ mọi cảm xúc dâng lên như thủy triều. Chó nhà ai? Sao lại không xích? Nó sẽ cắn người sao? Tin tức trên báo ngày mai có lẽ nào sẽ lạ. Ngào tạng ở tiểu khu XXX cắn chết tươi hai người, hiện trường vô cùng thảm thiết. Cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng nhất trong đầu. Rốt cuộc mình tạo nghiệt gì mà lại đồng ý đến quảng trường với Chung Vị Thời? Giờ này đáng ra hắn đã nằm trên giường mà ngủ. Tiếng chó sủa vẫn đuổi theo bọn họ. Chung Vị Thời không dám quay lại nhìn. Điều khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi nhất chính là tên gà mờ khi nãy không biết nhảy hàng rào kia, giờ phút này lại chạy nhanh hơn cả cậu, chống lấy thành ngang hàng rào nhảy qua trước, tư thế hỗn loạn nhưng nhanh như tia chớp. Chung Vị Thời theo sát phía sau, cũng bám lấy thanh ngang rồi nhảy tít lên đỉnh hàng rào. Phía ngoài có đèn, sáng chói muốn mù mắt. Chung Vị Thời nắm lấy thanh ngang trên hàng rào thở hổn hển, họng khô khốc. Còn ngao tạng khổng lồ kia còn đang ngửa đầu nhìn bọn họ, không phục mà gầm gào. Hàng rào bị nó hút đến lung lay. Sủa con mày á mày! Chung Vị Thời thẳng lưng lên, chỉ vào mũi nó. Có giỏi thì ra đây solo! Ngao tạng nâng hai bàn chân cồng kềnh lên, tựa vào hàng rào. Chung Vị Thời ối giời ơi một tiếng, sợ tới mức lại bò lên cao một chút. Mũi chân trèo lên hàng rào, sợ mình nhũng chân sẽ trượt ngã xuống. Đần độn! Cố Lễ Châu chửi một câu, không biết nhặt thứ gì ở dưới đất rồi ném vào trong. Còn Ngao Tạng lập tức lao đi. Chung Vị Thời vẫn còn hồn siêu phách lạc, tựa vào hàng rào. Thấy con Ngao Tạng hít ngửi trên đất, cậu không dám hé răng. Ngao Tạng không phát hiện ra cái gì, lại chạy ra chỗ của bọn họ. Mau xuống đi! Cố Lễ Châu nhíu mày, cố gắng nhịn cười. Chưa từng thấy ai nhát như cậu. Thế vừa rồi ai là người chạy vượt hàng rào nhanh hơn tôi đấy nhỉ? Cậu còn chưa dứt lời thì đã khựng lại, bởi vì trong lúc buông tay, cậu phát hiện ra mình không thể nhảy xuống. Hàng rào có gai phòng trộm, quần áo của Chung Vị Thời không biết bị mắc vào đâu, lên không được, xuống không xong, cậu bị treo lủng lẳng trên hàng rào. Trời mẹ! Chung Vị Thời quay đầu lại nhìn đỉnh hàng rào, lại trời mẹ thêm mấy tiếng. Làm sao bây giờ? Địch mẹ, làm sao bây giờ? Áo tôi bị mắc vào rồi. Trong lúc bối rối, cậu nghe thấy tiếng người nào đó bật cười. Chung Vị Thời vốn đang vô cùng căng thẳng. Cố Lễ Châu cười như vậy, cậu cũng không nhịn được buồn cười lây. Anh đừng có cười nữa, giúp tôi xuống đi, tích cổ đau chết tôi rồi. Cố Lễ Châu miệng thì nói, được, tay vẫn cầm điện thoại, sợ giây tiếp theo Chung Vị Thời sẽ nhảy xuống mất. Chung Vị Thời chỉ tay vào ống kính, chưa kịp chửi ra miệng thì đã nghe thấy liên tiếp những tiếng tách, tách, tách, tách, tách, tách, chụp liên tục, tiếng cười càng ngày càng trắng trợn. Ba chấm. Câu chửi bậy của Chung Vị Thời kẹt trong cổ họng, tính trẻ con của lão già này đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Ngay lúc Cố Lễ Châu cất điện thoại đi, phía xa xa có vài ánh đèn chiếu tới cùng với giọng gào thét của Cường Tử. Ca, anh treo lên đó làm gì vậy? Thời khắc quan trọng vẫn là phải dựa vào huynh đệ nhà mình. Chung Vị Thời đạp bả vai Cường Tử đi xuống, lòng thầm nghĩ. Sau khi xuống đất còn không quên chăm chọc ai đó. Chỉ biết xem trò vui. Đáng tiếc, da mặt Cố Lễ Châu dày hơn thớt. Vui mà. Quần áo của Chung Vị Thời đã biến thành phế liệu. Lúc đi xuống, lưng áo cậu đã rách ra hai cái lỗ to, sườn bả vai cảm thấy rất lạnh lẽo. 15 tệ, mới mặc mấy ngày đã rách mất rồi. Chung Vị Thời thở dài. Điều làm cho Cố Lễ Châu thấy bất ngờ là Hoàng Phủ Cường còn dẫn theo cả Tông Ti Hang Hốc đến. 5-6 chiếc xe đạp điện dừng lại. Gần 10 thằng nhóc tóc tai bờm sờm, vẻ mặt vênh váo bước xuống. Một tên đầu màu gà vàng trong đám lên tiếng. Gã đâu? Chạy chỗ nào rồi? Chung Vị Thời xoay người chỉ vào. Ngay chỗ này, nhưng mà có chó. Chó? Đi mất rồi thì đành chịu. Cố Lễ Châu nghĩ, kế hoạch bắt nhị cẩu lại phải ngâm giấm rồi. Hắn định về nhà tắm rửa đi ngủ, thì thấy mấy tên kia liên tiếp nhảy hàng rào vào tiểu khu. Thằng nhãi đi đầu kia còn không biết sợ, ngoắt tai gọi con Ngao Tạng. Sit down. Ngao Tạng nhìn chằm chằm thằng nhãi, không cử động. Thế thì mày cứ đứng đó đi, người nọ nói. Có thể là do gã thả con chó ngao này ra để hù dọa. Chung Vị Thời nói. Nhìn xích cổ của nó đi, cởi ra chứ không phải là bị đứt. Hôm nay phải tẩn thằng đấy một trận no đòn nổi đom đóm mắt. Một tên đeo dây xích vàng trong đám nói. Cố Lễ Châu thấy Chung Vị Thời nói chuyện với đám nhãi kia rất vui vẻ. Hắn đắn đò liệu có nên đi vào lần nữa hay không. Em đang mặc váy. Đại Phi che hai đùi do dự nói. Đại Phi không phải con gái thật, cho nên không cần mặc quần bảo hộ dưới váy. Thời ca của cậu ta chỉ cho mượn chiếc váy ngắn, huống hồ chiều cao ấy cũng khó mà trèo hàng rào được. Thế hai người ở ngoài canh chừng đi. Chung Vị Thời nhìn Cố Lễ Châu không nói gì nữa. Bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, cũng không cần một tên vướng chân như hắn. Quan trọng hơn là cậu cảm nhận được Cố Lễ Châu không muốn nhảy hàng rào lần nữa. Mà Cố Lễ Châu thì lại nghĩ, cái gì nên đến vẫn phải đến thôi. Một luồng gió lạnh lướt qua vành tai, Chung Vị Thời nhìn thấy hắn sải bước đi về phía hàng rào. Có lẽ vừa rồi đã có kinh nghiệm, động tác trèo rào của Cố Lễ Châu trôi chảy hơn nhiều. Lần này Chung Vị Thời có thể nhìn thấy rõ ràng chân người đó dài thật. Lúc Cố Lễ Châu nhảy tới trước mặt cậu, vài lọn tóc tán loạn rủ xuống che đi khuôn mặt, ánh mắt vẫn mang theo sự uể oải mất kiên nhẫn. Đi thôi, đi cùng nhau. Chung Vị Thời hơi cảm động, tự dưng không nói nên lời. Từ nhỏ cậu đã tin rằng càng nhiều người thì càng mạnh, không có chuyện gì không làm được, mà giờ đây cái niềm tin ấy như đang bày ra trước mắt cậu. Đêm nay nhị cậu chết chắc rồi, đào 10 tấc đất cũng phải moi nó ra. Cố Lễ Châu thấy giọng dõng dạc của cậu, thuận miệng phụ họa. Ừ, mong là thế. Nhưng mà ngay lúc bọn họ đã thương lượng xong kế sách và hướng đi, tiếng còi cảnh sát vọng lại từ phía xa, như gầm như thét mà xông tới. Lưng Chung Vị Thời chợt lạnh toát, mí mắt giật dữ dội, xoay người lại, một luồng sáng lóa mắt chiếu thẳng vào bọn họ. Trước mắt là chiếc đèn nhấp nháy hai màu xanh đỏ như thắp sáng cả bầu trời đêm. Chói quá. Cố Lễ Châu nâng tay che ánh đèn. Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng, phía sau còn có vài cảnh sát cưỡi mô tô. Một viên cảnh sát mặc đồng phục thò người ra từ ghế phụ lái, tay cầm loa phóng thanh. Mân cái cho chí rửa bay, nói bay đó, con nọ mau ra đây. Cố Lễ Châu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi hắn quay người lại thì phát hiện ra đám nhãi oai phong lẫm liệt, ăn to nói lớn vừa rồi, đã chạy tán loạn như điên. Chung Vị Thời vỗ cánh tay hắn. Rút! Rút cái gì cơ? Rút đi đâu chứ? Có phải tội phạm đâu, rốt cuộc vì sao phải rút? Cố Lễ Châu đứng sững tại chỗ, không biết làm sao. Mấy phút trước, một cư dân đã báo cảnh sát rằng tiểu khu của bọn họ có mấy tên khả nghi trèo vào. Điện thoại chưa cúp, người dân nhiệt tình kia còn rống to. Ôi giời ơi, lại có một bọn côn đồ lưu manh đến nữa rồi. Xã hội đen đấy, xã hội đen. Giời ơi, kinh khủng quá. Alo, xin chào, tiểu khu nào ạ? Nhân viên trực ban hỏi không ngừng. Ôi giời ơi, nhảy vào nữa rồi, chết mất. Gần đây Dự Thành tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh đám xã hội đen. Nơi nào cũng có băng rôn biểu ngữ truy quét tội phạm. Cảnh sát nghe thấy phía bên kia điện thoại gào thét thảm thiết chói tai. Họ nghĩ đây là vụ truy quét lớn nhất năm nay. Cảnh sát lập tức điều động lực lượng lớn, quyết tâm một lưới bắt trọn ổ tội phạm. Đứng lại! Nó được chạy ra nữa! Tiếng cảnh cáo vang lên như muốn xé rách không trung. Cố Lễ Châu nhìn đám cảnh sát bắt đầu nhảy vào. Hắn cảm thấy như đang nằm mơ, cần một người đến đánh đứt hắn. Anh cũng cùng một dục với mấy tên kia hả? Một cảnh sát lại gần, đánh đứt hắn. Xong! Cố Lễ Châu không hề do dự, lắc mạnh đầu. Tôi không quen họ. Cảnh sát thấy mặt mày hắn nhã nhặn, tuấn tú, ăn mặc lịch sự, không giống bọn xã hội đen, gật đầu nói. Không sao, đừng có hoảng, mau về nhà ngủ đi. Hắn lừa đấy. Một bà cô bỗng nhiên xông ra. Bà cô này là vị cư dân nhiệt tình báo cảnh sát kia, có sự bảo vệ từ cảnh sát, bà có gan hơn hẳn. Tôi thấy người này treo rao ra, rồi lai nhây vào, rõ ràng là cùng một ruột với đám kia. Cố Lễ Châu, bà chấm. Cảnh sát liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng vi diệu. Theo tôi một chuyến. Nhiều người hơn nữa cũng không địch lại cảnh sát. Thỏ có chạy nhanh thì cũng không bằng con báo được huấn luyện. Cổng trước và sau đều bị chặn. Một đám nhãi giống như cá tôm mắc vào lưới, không ai trốn thoát. Không tới 10 phút, cảnh sát đã bắt được tất cả những người liên quan. Vừa rồi tối lửa tắt đèn nhìn không rõ, bây giờ mới thấy. Cả đám đều xăm trổ và xỏ khuyên, tóc tai đủ mọi kiểu dáng. Quần áo sặc mùi côn đồ, khiến người ta vừa nhìn đã biết không phải hạng người gì đứng đắn. Vị cảnh sát đi đầu cười như được mùa. Đêm hôm lẻn lút vào đây làm cái chi? Bọn tôi đi vô để dọn vệ sinh cho người ta đó mà. Thực sự không có làm chi hết á. Tin tôi đi, A Sơ. Chung Vị Thời giả giọng phổ thông kiểu Hồng Kông. Cố Lễ Châu giật khóe miệng. Thằng nhóc này đang làm cái gì thế? Không phải tội phạm thì sao phải chạy? Một viên cảnh sát khác nhìn cậu. Nói chuyện tử tế, đối xử bình đẳng với nhân dân, kể cả dân cản đài. Tôi thì... Chung Vị Thời ấp úng. Bọn họ đều chạy hết, tôi không chạy thì có vẻ không hòa đồng. Cố Lễ Châu. Ba chấm. Đám cảnh sát. Ba chấm. Hết chương 14. Chương 15. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện đáng chúc mừng? Để không làm phiền cư dân sống xung quanh, cảnh sát bắt cả bọn nhốt vào trong xe. Trước khi lên xe, có một vị cảnh sát nhiệt tình đi đến trước mặt Đại Phi, dịu dàng nói. Cô gái nhỏ, vừa rồi bọn họ có bắt nạt cháu không? Nếu bị bắt nạt thì cứ nói cho các chú biết. Cả đám vừa bị áp giải lên xe, nghẹn họng nhìn Trân Trân. Đại Phi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bắt lên xe. Thình lình được đối xử dịu dàng như vậy khiến cậu ta mờ mịt. Cậu cảm ơn chú cảnh sát ạ. Sắp trôi ra khỏi miệng thì kịp nuốt lại. Cậu ta thẹn thùng xua xua tay, lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Không sao thì tốt rồi. Cảnh sát gật gật đầu. Con gái con đứa, đêm hôm đừng có ra đường, không có an toàn. Đại Phi thực sự rất cảm động, mắt ngấn lệ nhìn bọn Chung Vị Thời, vẻ mặt bất đắc dĩ ghi mấy chữ. Huynh đệ đừng trách em không cùng mọi người lên núi đao xuống biển lửa. Bất đắc dĩ cũng kệ, làm con gái cũng có quá nhiều ưu đãi rồi đi. Cường Tử là tên cuối cùng bị bắt lên xe, lúc ra khỏi cổng còn tỏ ra ông đây là đại ca không sợ cường quyền. Người dẫn bạn gái đi chơi đùa một tí thì đã làm sao? Luật pháp nào quy định không được vào đây chơi? Bớt nhảm nhí! Ai là bạn gái của mày? Viên cảnh sát nạt. Đây! Cường Tử chỉ vào Đại Phi. Vị cảnh sát nhiệt tình vừa nãy quay đầu lại. Đại Phi. Ba chấm. Cuối cùng không ai trốn thoát. Tổ đòi nợ siêu tốc Tây Thành xa lưới toàn bộ. 10 phút sau. Đồn cảnh sát khu vực Nam Dự Thành đèn đóm sáng trưng. Từ xa nhìn vào, bóng người đi đi lại lại nườm nượp. 10 tên, xã hội đen, ngồi xổm dựa lưng vào tường, chờ cảnh sát thẩm vấn. Chung Vị Thời chán nản, cầu cho chuyện này đừng biến thành vết mực đen trên lý lịch cá nhân của cậu. Đến bây giờ Cố Lễ Châu vẫn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến cùng là do ngủ không đủ hay là do tivi không có tiết mục hay? Vì sao hắn lại đồng ý theo chân đám này đi bắt nhị cẩu, cuối cùng vào luân đồn cảnh sát hút trà? Hắn xoa mạnh hai má, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tường vôi trắng xóa, treo băng rôn đỏ rực. Diệt gian trừ ác, bảo vệ nhân dân, chỉ điểm tội phạm là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng. Quét sạch tội phạm, giữ xã hội bình yên, cho quần chúng nhân dân một gia đình tốt đẹp, đoàn viên. Quay đầu nhìn đám nhãi con ớt ơ lôi thôi lết thết, hận không thể xỏ khuyên vào lỗ mũi bên này. Hắn cảm thấy cảnh sát bắt về cũng là có lý do chính đáng. Mẹ kiếp, đây không phải là bọn giang hồ thu phí bảo kê thì là gì nữa? Trông tôi có giống xã hội đen không? Chung Vị Thời rất nghi ngờ. Đời này cậu chưa từng làm việc gì trái với đạo đức. Cố Lễ Châu thầm nhủ. Cậu thực sự không giống xã hội đen, giống thần kinh. Một viên cảnh sát tuổi hơi già bưng chén trà đi ra. Các cậu đã làm cái gì vậy? Cả đám nhao nhao vỡ chợ, đi dạo phố, đi chơi công viên, đi quán nét, mua bữa ăn đêm gì gì cũng có. Cố Lễ Châu ngồi xổm bên cạnh Chung Vị Thời, bỗng nhiên nghe cậu nói. Đi ngang qua. Ba chấm. Chỉ số thông minh rớt trên đất không chịu nhặt sao? Từng người nói một. Vị cảnh sát bưng trà dường như đã chuẩn bị tinh thần thẩm vấn suốt đêm, chậm rãi ngồi xuống ghế, cười lên khá là hiền lành. Bên cạnh còn có một cảnh sát trẻ khác bắt đầu ghi chép. Bắt đầu từ cậu. Viên cảnh sát già chỉ vào Cố Lễ Châu. Tên là gì? Cố Lễ Châu. Cậu ở đâu? Người địa phương. Cậu thì sao? Cảnh sát già hất mặt về phía Chung Vị Thời hỏi tiếp. Trừ Chung Vị Thời thì tất cả đều là người địa phương. Tuổi tầm trên dưới 20, lớn nhất là 26 tuổi, có vài thằng nhóc vẫn còn là học sinh của mấy trường học ở phụ cận. Lúc này chẳng tên nào tỏ ra kiêu ngạo hung ác nữa, hận không thể quỳ xuống mà dập đầu. Xin bác đừng có nói cho bố mẹ chúng cháu biết. Cậu thì sao? Bao nhiêu tuổi? Viên cảnh sát nhìn Cố Lễ Châu. 32. Cố Lễ Châu cúi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ. Cảnh sát già thở dài. Cậu cả bó tuổi rồi, lẽ ra có thể làm người giám hộ của cả đám đấy. Sao lại vào hội nhau làm loạn như thế? Đêm hôm không ngủ, chạy ra ngoài làm cái gì? Cậu đầu têu đi phá rối đúng không? Thực sự không phải. Cố Lễ Châu có khổ mà khó nói ra. Trình độ chính trị. Cảnh sát trẻ hỏi. Cố Lễ Châu. Đảng viên. Cảnh sát già lại. Mấy tiếng đầy thất vọng. Cậu còn có mặt mũi nói ra câu đó à? Tiếp theo, bề mặt chính trị. Cảnh sát trẻ chỉ vào Chung Vị Thời. Chung Vị Thời đang khớp lời khai với bọn Cường Tử. Mơ hồ nghe thấy hai chữ bề mặt, cậu liếc sang nhìn viên cảnh sát trẻ, tràn đầy tự tin đáp. Bề mặt khá là đẹp trai. Cảnh sát già phun luôn ngụm trà ra, cả vọc đều cười ngã ngửa. Đến lượt Cường Tử. Tôi cảm thấy bề mặt của tôi cũng ổn, chỉ kém ngựa vừa rồi một chút. Cảnh sát trẻ cười thắt cả ruột. Chung Vị Thời thấy Cố Lễ Châu vùi đầu vào khuỷu tay, bả vai run rẩy không ngừng. Cười cái đít! Người ta hỏi bề mặt chính trị có phải là đảng viên không? Cố Lễ Châu cười tắt thở. Tôi đâu có biết. Chung Vị Thời hơi cạn lời, cậu cảm thấy có lẽ Cố Lễ Châu sẽ hiểu mình, thế là quay ra nghiêm túc nói với hắn. Chắc là không phải, tôi không hiểu mấy cái này. Cả đám càng cười không ngừng được. Tình huống này giống hệt như khi đứng lên trả lời câu hỏi trong lớp, nhưng bị sai rồi bị cả đám cười cợt. Chung Vị Thời đỏ hồng cả tai, sửa miệng. Thế tôi là đảng viên được chưa? Cố Lễ Châu đỡ trán. Thôi vẫn cứ là đừng thì tốt hơn. Cảnh sát trẻ cười ra tiếng ngỗng kêu, mất một lúc mới ngừng lại được để trở lại vấn đề. Cái cậu xăm hình hoa mẫu đơn kìa, cậu làm nghề gì? Đây là hoa hồng. Hoàng Phủ Cường gân cổ. Cảnh sát sửa miệng. Cậu hoa hồng kia, cậu làm công việc gì? Ba chấm. Hoàng Phủ Cường bất đắc dĩ đáp. Trong quán nét. Cảnh sát tiếp tục chỉ Chung Vị Thời. Chung Vị Thời không hề do dự. Nghề chính của tôi là diễn viên, nghề phụ thì người mẫu ảnh, bồi bàn, chạy vặt trường học, thử đồ ăn, đại sứ phát triển sản phẩm từ nông nghiệp. Phát triển sản phẩm từ nông nghiệp. Cố Lễ Châu rơi vào điểm mù tri thức. Thì bọn họ nói nhìn tướng ăn của tôi rất có cảm giác thèm ăn, bảo tôi chụp ảnh quảng cáo, cứ ăn ăn ăn mãi. Gạo trắng bà Năm anh biết không? Trên bao bì có ảnh của tôi. Chung Vị Thời phấn khích nói. Viên cảnh sát sửng sốt hỏi. Nhiều vậy sao? Thế mà cậu còn thời gian để đóng phim? Chung Vị Thời. Lỗ Tấn tiên sinh nói thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, càng bóp càng ra. Tiếp theo. Cảnh sát nhìn Cố Lễ Châu. Nghề tự do. Chung Vị Thời tò mò giỏng tay lên nghe. Cảnh sát trẻ kinh ngạc. Nghề tự do là nghề gì? Dù sao cũng phải có một phạm vi cụ thể chứ. Tạm thời không cố định. Cố Lễ Châu đáp. Quả nhiên là trai bao bị phú bà bao dưỡng sao? Chung Vị Thời cười nghiêng người qua. Hóa ra anh là thất nghiệp. Sao anh không nói sớm, tôi tìm việc cho anh. Cố Lễ Châu thấy hơi buồn cười. Cảm ơn. Cười cái gì mà cười? Có cái gì buồn cười? 32 tuổi rồi không có công việc tử tế, còn ở đấy mà cười. Cảnh sát già nhìn dáng vẻ vữa nát không trát nổi tường của hắn, nhịn không được lên giọng giáo dục. Toàn thể mọi người đều lén cười, ngay cả cảnh sát nữ bên cạnh cũng mím môi tủm tỉm. Cố Lễ Châu rất muốn hùng hồn và nhục nhã nói ra rằng, mẹ kiếp, tiền lương một ngày của ông còn không cao bằng tiền lãi ngân hàng của tôi, có gì dỗi dàng chứ. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Không cần thiết, không cần phải nói ra. Bình tĩnh, phong độ. Số người phải thẩm vấn rất nhiều, đa dạng chồng chất, hỏi cả nửa ngày cũng không có tiến triển. Cố Lễ Châu ngồi xổm tê cả chân, cũng chẳng chê sàn bẩn nữa, dứt khoát ngồi xuống nền gạch giống mọi người, lén lên mạng tìm cái gạo trắng bà Năm kia. Trời biết vì sao hắn lại tò mò đến thế. Lúc hình ảnh hiện ra, hắn cười run bần bật, phải cúi đầu vào khuỷu tay. Thằng nhóc ngồi trong góc hỏi nhỏ hắn. Anh cười cái gì thế? Cố Lễ Châu dựng thẳng di động lên. Hình ảnh là một cái bao tải gạo thật lớn, bên trên có in hình một người đang há hốc miệng ăn cơm. Phía sau còn có cụ bà nhìn cậu ta rồi tươi cười hiền hậu. Tuy lúc chụp cái quảng cáo này Chung Vị Thời còn rất nhỏ, hơn nữa vì in mờ nên không nhìn rõ, nhưng Cố Lễ Châu vẫn nhận ra cậu nhờ vào đôi mắt. Trước mặt cậu được photoshop thêm vài bát cơm, slogan quảng cáo khá là bắt mắt. Trẻ nhỏ không chịu ăn cơm, đánh đòn. Không, tìm bà Năm. Lướt xuống phía dưới, hắn phát hiện ra nhãn hiệu này đã đóng cửa 2 năm trước. Cố Lễ Châu chụp màn hình tấm ảnh rồi lưu lại. Những thứ dở hơi hằng ngày của Chung Vị Thời là món ăn tinh thần của hắn. Hơn 9 giờ, đề tài rốt cuộc cũng đến hồi cao trào. Đêm hôm khuya khoác trèo rào vào tiểu khu là để tìm Trương Cẩu hả? Đúng ạ, gã lừa người ta hơn 30 vạn, chúng cháu phải đi đòi nợ. Cường Tử nói. Chung Vị Thời chọc cánh tay cậu chàng. Cường Tử ngớ người, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy anh? Chúng ta đi khuyên người ta trả lại tiền. Chung Vị Thời nói. Khuyên mà phải lựa lúc đêm tối rèo rạo. Cảnh sát trẻ tuy vào nghề chưa lâu nhưng vẫn sắc bén nhận ra đám người này muốn làm gì. Chủ của các cậu là ai? Làm việc cho công ty vay nặng lãi nào? Thẳng thắn ra được khoan hồng, đã nghe bao giờ chưa? Chung Vị Thời vừa nghe thấy công ty vay nặng lãi thì căng thẳng, chỉ vào Cố Lễ Châu. Chúng tôi thực sự không làm chuyện xấu, người bị lừa tiền là mẹ anh này. Một cảnh sát nữ đi ngang qua thì thầm nói. Sếp Lý, tôi tra mấy người này rồi, không có tiền án. 3 tháng trước đúng là có người báo án, nói là bị lừa mất 30 vạn. Tên lừa đảo là Trương Cẩu. Có điều vụ này do bên đồn Trung Sơn thủ lý, tiến triển ra sao thì không rõ ràng lắm. Lâu như vậy mà chưa giải quyết được. Cảnh sát già được gọi là xếp Lý kia sửng sốt. Xem như đã có manh mối, nhưng một đám nhãi con tụ tập trước cổng tiểu khu thì vẫn là quá khả nghi. Xếp Lý chân thành phổ cập kiến thức cho cả đám. Trong bộ luật hình sự có một điều gọi là cố tình gây rối mất trật tự nơi công cộng. Có nghĩa là gì? Chính là tùy tiện đánh nhau, truy đuổi, ngăn chặn, nhục mạ, đe dọa người khác, gây mất trật tự an ninh nơi công cộng, tạo thành hỗn loạn trong cộng đồng, có thể bị phạt tù từ 5 tới 10 năm, đồng thời với nộp phạt bằng tiền mặt. Cả đám sợ tới mức liên tục lắc đầu, hứa sẽ không tái phạm. Chú cảnh sát niệm tình cả bọn vi phạm lần đầu chưa tạo ra hậu quả khó lường nào, nên cảnh báo xong thì cho phép ai về nhà nấy với bố mẹ. Về chuyện của Trương Cẩu, bọn họ tỏ vẻ sẽ tiếp tục điều tra, cũng cảm ơn vì đã cung cấp manh mối. Chung Vị Thời như được ân xá, tâm trạng mỹ mãn, đi theo bọn Đại Phi ra lấy xe đạp điện, nói chuyện mấy câu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lùi về sau, thấy Cố Lễ Châu đang ngồi trên bồn hoa bấm điện thoại. Trời rất tối, ánh sáng điện thoại hắt ra một mảng màu nhợt nhạt. Tóc Cố Lễ Châu bị gió thổi hơi tán loạn, quần áo còn dính bụi bặm, lại thêm bóng đêm bao trùm, nhìn hắn có vẻ hơi chật vật. Anh cùng đi với bọn tôi không? Chung Vị Thời cúi đầu hỏi. Cố Lễ Châu vừa định mở miệng nói không cần, tôi gọi bạn tới đón thì Chung Vị Thời đã túm lấy ống tay áo của hắn. Đi đi mà, cùng ăn bữa khuya. Cường Tử nói phải chúc mừng. Chúc mừng? Cố Lễ Châu khá kinh ngạc. Chúc mừng cái gì? Vào đồn cảnh sát mà bình an ra ngoài, đây chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng để chúc mừng sao? Chung Vị Thời dùng ngón tay quay chùm chìa khóa, nhảy chân sáo đi đường, hoàn toàn không nhận ra cậu vừa mới đây phải vào đồn. Cố Lễ Châu thật sự không thể hiểu nổi, cái loại chuyện xôi hỏng bỏng không, lại còn bị bắt vào đồn cảnh sát thẩm vấn đến nửa đêm thì đáng chúc mừng ở chỗ nào. Có điều hắn vẫn góp một chân vào hội đi ăn đêm. Quán ăn đêm này tuy chỉ có một gian nhỏ, nhưng rất náo nhiệt, các bàn đều chật ních, bày lên cả lối đi bộ. Nào nào nào! Hoàng Phú Cường dùng răng nanh cắn nắp chai bia để giữa bàn. Đêm nay thực hiện chế độ AA, mọi người cứ ăn thả ga. Cố Lễ Châu, 3 chấm. Chung Vị Thời đứng trước tủ lạnh đưa một cái đĩa cho Cố Lễ Châu. Anh đừng có nghe Cường Tử nói nhảm, anh thích ăn gì thì cứ gọi, bao nhiêu tính bấy nhiêu. Cậu ta từng tay không ăn hết nửa vải mì tôm, sức ăn của chúng ta không bì nổi. AA có mà thiệt chết. Cố Lễ Châu muốn nói tiền không phải là vấn đề, nhưng tủ lạnh có ruồi bâu kìa, thứ này ăn được không vậy? Hắn cầm một cái chân gà lên ngửi, cảm thấy mấy thứ nguyên liệu này có lẽ để trong tủ lạnh rất lâu rồi, ngửi toàn là mùi vụn đá. Lại còn là vụn đá có mùi tanh của cá. Tuy bình thường ở nhà hắn cũng không chú trọng nhiều đến như vậy, nhưng dù gì cũng biết là có sạch hay không. Bên ngoài thì khuất mắt trông coi, ai biết được đống đồ ăn này đã từng trải qua chuyện gì. Lúc hắn đang do dự đắn đo, Chung Vị Thời đã bưng đồ đi tính tiền. Quay lại thấy Cố Lễ Châu đang cầm một xiên súp lơ, lại còn dùng móng tay gãi gãi cái gì đó. Nháy mắt cậu đã hiểu ngay. Không thích ăn đồ nướng hả? Hay là tôi đưa anh về trước nhé? Không cần không cần, không cần phiền như vậy đâu. Cố Lễ Châu không muốn kéo cho người khác. Người tham gia bữa tiệc chúc mừng có rất nhiều. A Vĩ dịch một chiếc bàn 8 người lại gần, hợp thành một bàn lớn. Các cậu ngồi sát lại với nhau ấy, đừng lấy hết ghế của tôi. Ông chủ một tay phẩy quạt, một tay lật xiên nướng, không khí tràn ngập mùi thì là và mùi thơm của thịt, khơi gọi lên cơn đói. Cố Lễ Châu hơi khát nước nên sang cách vách mua chai nước khoáng, lúc về thấy đồ ăn đã lên gần đủ. Ánh mắt của hắn lướt một vòng qua những chỗ trống, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Chung Vị Thời. Hoàng Phủ Cường còn đang nhiệt tình thảo luận trải nghiệm siêu phàm ngày hôm nay. Ây, nói thật, điều hòa ở đồn cảnh sát lạnh thật đấy, vừa nãy ngồi xổm mà cứ có cảm giác gió độc thổi vào gáy. Tiểu Thiên, chúng ta bây giờ coi như đã từng lăn lộn giang hồ, vào đồn cảnh sát một ngày rồi đấy. A Vĩ, buồn cười nhất là Đại Phi, ông cảnh sát kia còn nhẹ nhàng hỏi nó, cô gái nhỏ không bị làm sao chứ. Chung Vị Thời cười ngây ngốc cả nửa ngày, quay lại thấy Cố Lễ Châu không động đũa, thế là chọn một quả cà tím có hình thù đẹp nhất đưa cho hắn. Anh ăn thử cà tím nướng này xem, mùi vị không tồi đâu, tin tôi đi. Tin cái đầu cậu, tin cậu nên mới vào đồn cảnh sát. Giữa quả cà tím bày đầy ấp thịt băm và tỏi giã nhỏ, mùi hương khá thơm. Cố Lễ Châu bình thường không thích ăn tỏi, hắn dùng đũa gãy một đống ra, chọn lấy một miếng ăn được. Thế nào? Chung Vị Thời chờ mong nhìn hắn. Ngon lắm đúng không? Mỡ nóng nướng do thịt băm chín thơm mềm tỏa khoái, thêm vị tươi ngon của cà tím và vị ngọt của gia vị đi kèm, chính là cảm giác ăn một miếng sẽ nghiện. Cố Lễ Châu gật gật đầu, ăn tiếp vài miếng, đợi tới lúc hắn nhấm nháp dư vị mới nhận ra đầu lưỡi nóng tê rần. Hắn không ăn nhiều, hơn nữa bình thường cũng không có thói quen ăn đêm. Ăn mấy miếng rồi đặt đũa ngồi nghe bọn Cường Tử nói chuyện, cứ như vừa đạt được thành tích vĩ đại nào đó vậy, rất là kiêu ngạo. Trong mắt hắn, đây là một đám ngốc nghếch. Gió lạnh ban đêm nổi lên thổi vào phía sau áo của Chung Vị Thời, thổi vào hai lỗ rách to đùng. Quần áo cũng như vừa vớt dưới bùn lên, bẩn thỉu không chịu được. Lại còn chưa rửa tay. Thế mà vừa nãy Cố Lễ Châu còn nhận chân gà trong tay cậu ta để ăn. Hắn thầm ghét bỏ. Từ góc nhìn của hắn, vừa đúng có thể nhìn thấy xương bả vai của Chung Vị Thời nhô lên. Làn da khá trắng trẻo, theo động tác tay mà nhấp nhô, lồi lõm. Cố Lễ Châu bỗng nhớ về lúc cậu lộn nhào trên hành lang chung cư. Một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, không biết đã phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Nghe thái độ trước đó của cậu không giống như được người hảo tâm nhận nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là lúc mắt đầy sự thù hằn, vừa bừa bãi vừa làm càn, vậy mà lại chịu cúi đầu trước mấy đồng tiền lẻ. Rốt cuộc cậu đã làm thế nào mà cấm rễ sinh tồn trong một góc của thành phố này? Cạn ly, cạn ly! Chung Vị Thời cụm rượu với mọi người, bất cẩn huýt vào đống xiên que khiến chúng vung vãi đầy đất. Cậu lười quay ra nhặt, tiếp tục uống rượu. Giây tiếp theo, người bên cạnh nhặt lại từng chiếc rồi đặt lại về bàn. Chung Vị Thời sững người. Tôi no rồi, về trước đây. Cố Lễ Châu đứng dậy nói. Hả? Đã no rồi á? Cường Tử nhìn hắn. Ở thêm một lát đi, chút nữa ăn rồi đưa anh về luôn. Không cần, các cậu cứ ăn tiếp đi. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời ngậm chân gà, nhìn bóng dáng ấy dần hòa vào bóng đêm. Hắn vừa đi, Cường Tử chắc lưỡi mấy tiếng. Đúng là không hòa đồng. Chung Vị Thời nhổ xương gà ra. Vật hợp theo loài, anh ta vốn dĩ không phải là loại người như chúng ta. Bởi vì bốn chữ vật hợp theo loài này mà bầu không khí hơi trầm xuống. Chưa nói tới chuyện vui vẻ hay khổ sở, nhưng mọi người đều ngầm hiểu được, loài người như bọn họ không thể so sánh với người ta. Cho đến khi tóc giả của Đại Phi bị gió thổi rớt xuống bàn, cả đám lại cười phá lên. Không so sánh được thì đã sao? Người nghèo cũng có niềm vui của người nghèo. Chung Vị Thời ké mạng di động của A Vĩ, muốn tra xem có nhà cho thuê nào hay không, bỗng nhiên có ai đó ném đồ lên đầu cậu, trước mắt chợt tối đen. Đệt, thằng ngu nào vậy? Chung Vị Thời kéo thứ đồ đó xuống, phát hiện ra là một chiếc áo phông nam mới tinh vẫn còn treo mát quần áo. Cậu ngẩng đầu lên, thấy bọn Cường Tử đang trợn tròn mắt nhìn sau lưng mình. Chung Vị Thời cầm chiếc áo quay đầu lại, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, cậu đối diện với ánh mắt đen lấy của Cố Lễ Châu. Tác giả có lời muốn nói. Chung Vị Thời, anh ta đang giải phóng sự quyến rũ chết tiệt của niên thượng công lên người tôi sao? Cố Lễ Châu, mới thế này đã không chịu được, tôi còn rất nhiều sự quyến rũ chết tiệt chưa giải phóng ra ngoài đây. Cường Tử đỡ trán. Có thể lùi hai người ra chỗ khác không? Đừng làm phiền tôi ăn xiên nướng. Hết chương 15.